Nobles chế tạo con rối thần. Chương 185, phong cách rất Sisinki. Góc truyện audio.com. Keng, pháp trượng đánh bật ra điều con rết. Một hòa thượng còn để tóc, bề ngoài khá anh tuấn, lập tức cản lại phía trước con rết không cho nó tiến lên thêm. Đại sư, Sango đưa mắt cảm kích nhìn lại Miroku. Đừng lo, Sango, có tôi luôn bên cạnh cô mà. Lúc nào cũng đều không quên thả thính. Miroku rất nhanh sáp lại sờ mông của Sango. Cái tên háo sắc này. Trường hợp nào rồi mà con cà trớn như thế? Vừa mới chợt cảm động. Sango chỉ cảm thấy không đáng. Ai ra, cái này không thể trách tôi được. Chỉ là do mông của Sango quá quyến rũ mà thôi. Sinh con cho tôi đi. Đi tìm chết đi, tên hòa thượng ngu ngốc này. Một bạt tay năm ngón in lên mặt của Miroku. Hắn ta không chút gì là có dấu hiệu nổi giận, mà còn phản đam ngược lại. Mắng là thương, đánh là yêu. Sango rất yêu thương ta à, nữa đi. Nữa đi à, tay ôm lấy mặt bị đánh sưng lên. Miroku cười đến nham nhở. Bệnh tâm thần, thời kỳ cuối, đã không cứu. Kaneki Ken lắc lắc đầu nói khẽ một tiếng. Bỏ qua cho cặp đôi đang giải cẩu lương kia. Kaneki Ken một chút tính cảnh giác cũng đều chưa từng giảm xuống lúc này. Minh, đạo, tàn, nguyệt, phá, một đạo hùng hồn năng lượng dao động mạnh phát ra. Hướng về Kaneki Ken tập kích, minh đạo tàn nguyệt phá là tuyệt chiêu giúp tạo ra một minh đạo. Tức là một cánh cổng nối liên thông với địa ngục. Cánh cổng này sẽ hút kẻ thù vào địa ngục và ở đó, cơ thể của hắn sẽ bị hủy hoại bởi tử khí trong đó. Tuy nhiên, nếu người dùng minh đạo tàn nguyệt phá đang ở trong địa ngục, thì việc tạo ra minh đạo lại chính là tạo ra cánh cửa giúp trở về thế giới loài người. Minh đạo có thể hình thành ngay tại vết chém của vũ khí, hoặc nó có thể phóng đến một nơi trong không gian tùy ý người dùng. Trong Inuyasha thế giới, minh đạo ban đầu chỉ là một hình trăng lưỡi liềm hẹp. Về sau nó dần được mở rộng ra và trở thành một hình tròn hoàn chỉnh. Minh đạo tàn nguyệt phá không phải do khuyển đại tướng Inu no Taiso tạo ra. Thật ra, nó là do ông lấy được của một địch thủ tên là tử thần quỷ Sisinki, sau khi đánh bại anh ta trong quá khứ. Tuy nhiên, do tuyệt chiêu này quá nguy hiểm nên thiên sinh nhà đã được tạo ra để chứa đựng nó. Mục đích của khuyển đại tướng là muốn Sesomaru có thể chế ngự được tà khí của minh đạo tàn nguyệt phá. Hoàn thiện nó rồi sau đó thiên sinh nha sẽ được hợp nhất với thiết toái nha. Và Inuyasha sẽ được thừa hưởng một tuyệt chiêu minh đạo tàn nguyệt phá hoàn chỉnh. Từ điều này cũng có thể suy ra rằng khuyển dạ xoa không đủ sức tự mình hoàn thiện tuyệt chiêu này. Tuy nhiên, việc tạo ra một minh đạo hình tròn nguyên vẹn khổng lồ chứng tỏ rằng Inuyasha chưa thực sự làm chủ được hoàn toàn minh đạo tàn nguyệt phá. Lý do là tạo một minh đạo khổng lồ để đưa kẻ thù vào địa ngục thể hiện bản chất của thiên sinh nha, một thanh kiếm không thể chém giết. Cái gì? Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm cực kỳ, lông tơ gần như dựng đứng lên Kaneki Ken, trực cảm nguy hiểm hiện lên mùi vị chết chóc đến nồng đậm. Hai căn Rinkaku, xúc tua, đâm trên đất, làm hất lên động tác. Không chút để ý, Kaneki Ken lập tức dùng Rinkaku, xúc tua, trước đó tách ra thành kiếm, cắt đứt đi hai căn Rinkaku, xúc tua, một quả cầu đen tuyền xuất hiện gần bên hai căn Rinkaku. Nó xoắn đến hai căn Rinkaku đó biến mất, kèm theo trong đó, một góc của sân thi đấu cũng đã không thấy đâu. Và quả cầu đó vẫn tiếp tục đi về phía trước, thẳng hướng đến khán giả trên đài. Mọi người hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt gây kinh sợ đến ngây người. Không kịp phản ứng gì. Không, gian, khiêu, dẫn, biết hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng nếu để quả cầu đen này rơi trực tiếp vào khán đài phía trên. Pluto cũng mở ra lĩnh vực của mình, sử dụng dẫn ra chiều không gian khác vào vũ trụ, làm cho quả cầu kia biến mất trước mặt khán giả. Trước đó, đánh nhau chỉ như là trò đùa của con nít so với thiệt hại bây giờ. Không ngờ nơi đây cũng có kẻ tài ba như vậy. Trong phòng điều khiển, Pluto tạo nên sân thi đấu nên anh cũng rất rõ được cảm giác trước mắt này. Góc sân đó hoàn toàn bị biến mất, khỏi tầm kiểm soát của Pluto anh, là tầm khoảng cách quá xa, bị gửi đến một nơi thế giới khác. Rút ra, được kết luận trên Pluto tươi cười càng thêm rõ ràng hơn. Thật thú vị, không ngờ còn có kẻ có thể áp chế được Kaneki Ken. Tên là Shishinki, phải không? Rất tuyệt à, hai điều Rinkaku bị Kaneki Ken cắt đứt ra. Rất nhanh mọc lại ra như cũ. Sơ bộ quan sát, Kaneki Ken đã có thể cho ra được kết luận. Tóc dài trắng, bề ngoài ăn mặc quý phái dù có tay áo che đi. Nhưng Kaneki Ken anh có thể vẫn thấy rõ được, người này cánh tay trái đã không có. Hắn ta không phải thực sự muốn đánh người chết ta sống với Kaneki Ken cậu. Đơn giản, người này khá là tự cao. Chỉ khi còn lại ít người tham gia nữa, thì hắn mới thật sự ra tay. Cặp đôi chuyên giải cẩu lương kia cũng không yếu, nhưng cũng chẳng mạnh, cô gái thì muốn đánh. Tên nam nhân kia thì chỉ âm thầm bảo vệ cô gái mà thôi. Tên nam nhân kia, dù có dùng sâu tràng hạt làm bảo vệ bàn tay đó của mình. Nhưng, Kaneki Ken ánh mắt lại nhìn thấy rất rõ. Bàn tay kẻ này đang bắt đầu nứt ra vậy. Nhưng vết nứt lại, hướng vào phía trong thật sự quá kỳ quái mà. Nhưng có lẽ, kẻ khiến Kaneki Ken cảm thấy nguy hiểm thật sự. Chính là kẻ kia, một nam thanh niên bề ngoài trưởng thành, với đôi mắt đỏ có khe giống như đôi mắt mèo. Tài yêu tinh, tóc màu tím nhạt và nước da hắn khá là nhợt nhạt. Đặc điểm nổi bật khiến Kaneki Ken chú ý nhất là chiếc mặt nạ của hắn ta. Mặt nạ che đi nửa bên khuôn mặt, trang phục của hắn ta là một bộ đồng phục màu đen. Phong cách ngụ ý bắt nguồn từ Trung Quốc. Áo hakama nam và một búi lông đen lớn bên vai phải. Hai tua đen kéo dài từ vai hắn ta, rủ xuống dưới mặt đất phía sau. Bộ trang phục bên ngoài, được hoàn thành với bộ áo giáp màu đỏ, dây đeo cánh tay với những vệt tối trang trí và cuối cùng là một chiếc khăn màu xám được quấn quanh eo. Người này rất kỳ lạ, rõ ràng Kaneki Ken càng cảm thấy người này tuy đang đánh cậu. Nhưng cho Kaneki Ken cậu càng không hiểu sao, người này, càng chú ý vào anh chàng quý phái kia, Sesomaru, hơn ác ý gần như trần trụi không thèm che lấp tí nào. Mà anh chàng cao quý kia, cũng nhìn kẻ tấn công nọ cái nhìn tràn đầy sát khí. Như vậy, xem ra hai người này có vẻ là quan hệ kẻ thù một mất một còn với nhau à, nhìn như... Quả cầu đen kia làm Kaneki Ken hy sinh đi hai điều Rinkaku. Nhưng nó phạm vi bao phủ cũng có anh chàng quý phái nọ. Sesomaru cũng đã nhận ra người nọ, ác ý là nhầm về phía mình. Ẩn ẩn, hình như cũng có Inuyasha nữa. Hai, thật tốt khi ta tham gia vào trận thi đấu lần này. Còn được gặp lại hai đứa con trai của kẻ thù ta nữa. Ngươi chắc là Sesomaru đi. Trưởng tử của hắn, con tên nằm bẹp gì dưới kia chắc là em trai cùng cha khác mẹ của ngươi đi. Hai ngươi lớn lên cũng thật giống hắn a một chút. Vừa lên sân khấu, Shishinki lập tức nói một câu như dẫm ngay đuôi của Sesomaru. Tuy phụ thân là người mà Sesomaru anh rất kính trọng, nhưng việc phụ thân có người phụ nữ khác, thậm chí là hai người đã có con với nhau. Tuy biết rằng đó cũng không phải là lỗi của Inuyasha, nhưng Sesomaru anh cũng không cho phép một tên người ngoài, có thể ăn nói sắc sược gia đình của anh như vậy. Sesomaru lúc này đã học được chiêu minh đạo tàn nguyệt phá từ thanh thiên sinh nha. Trước đó, anh cũng nghe xin gợi ý phụ thân anh để lại thiên sinh nha cho anh. Chương 101, nhưng thực ra lúc đó, Sesomaru cũng không nghĩ nhiều. Đa phần chỉ cảm thấy châm chọc là chính. Rõ ràng, Sesomaru anh là trưởng tử mang trong mình dòng máu cao quý của khuyển đại yêu. Vậy mà, phụ thân lại càng yêu thương tên em trai cùng cha khác mẹ bán yêu kia hơn. Điều đó, làm Sesomaru anh luôn nhìn Inuyasha, không vừa mắt, nhưng giờ thì, tuy không còn ghét bỏ Inuyasha gì lắm nhưng nó cũng chưa đến tình trạng. Mà một kẻ ngoại lai có thể tùy ý nói chuyện, dù kẻ đó,